Vạn đạo Long Hoàng, chương 1418, rộng lớn chi địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vừa nhìn thấy Lục Minh, Thiên Thần Tông thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng khi hắn phát hiện Lục Minh chính đang tu luyện sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là tiểu tử này, liền Lưu Viêm sư huynh đều không phải đối thủ. Bất quá thực sự là thương thiên phù hộ. Tiểu tử này chính đang tu luyện. Ha ha, chỉ cần giết tiểu tử này, thánh nữ nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Cái này thanh niên đại hỉ, chân nguyên bắn ra, một trường, hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vẫn như cũ lại tu luyện, tựa hồ hồn nhiên vong ngã. Đáng sợ trường lực, nháy mắt tới gần Lục Minh. Đúng lúc này, Lục Minh trên người, hỗn độn chi quang tràn ngập. Hỗn độn lĩnh vực, tự động hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thanh niên trưởng lực rơi vào hỗn độn lĩnh vực. Tức khắc thân thể chấn động mãnh liệt. Sắc mặt đại biến phía dưới. Phun ra một ngụm máu tươi. Mà người khác, tức thì bị đánh bay đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trực tiếp từ cổ động phủ cửa động bay đi ra ngoài. Té lăn trên đất, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Lục Minh mở ra hai mắt, trong mắt lóe qua băng lãnh quang mang. Mặc cho ai, chính đang tu luyện thời điểm then chốt bị người cắt ngang. Tâm tình đều sẽ không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Lục Huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo đại hỉ. Lúc đầu, bọn họ nhìn thấy một người khác xông vào động phủ. Lo lắng vô cùng, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh vô sự đi ra. Đại đại thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là hắn, bên ngoài người thanh niên kia. Nhìn thấy Lục Minh sau, trong lòng cũng là run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trước đó độ kiếp thời điểm, bọn họ từng xa xa gặp qua. Lúc này nhìn thấy Lục Minh, sợ hãi không thôi. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ cũng không nghĩ, xoay người chạy. Cái kia bị Lục Minh chấn thương thanh niên cũng là như thế. Muốn đi đâu? Trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bàn tay đối không, đột nhiên khẽ hấp, ong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng bàn tay bộc phát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, đem Thiên Thần Tông hai cái thanh niên bao phủ. Đối phương lúc đầu cực dương nhanh bay về phía trước, nhưng bị thôn phệ chi lực bao phủ sau, thân hình lại giống như là bị định trụ. Sau đó, trực tiếp bị thôn phệ chi lực kéo trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, hai người giống to, ra sức oanh kích, muốn phá vỡ thôn phệ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ phía dưới. Hỗn độn lĩnh vực chấn áp mà xuống. Phốc, phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người thân thể đại chấn, miệng lớn thổ huyết, trực tiếp bị thôn phệ chi lực kéo trở về. Đồng thời, hai người trên người tinh huyết, chân nguyên, máu tươi, đang nhanh chóng sói mòn, bay vào Lục Minh bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, tha mạng, loại tình huống này, nhường hai người kinh khủng kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh căn bản bất vi sở động. Thôn phệ chi lực kéo dài bộc phát. chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, hai cái thanh niên liền biến thành hai cỗ thây khô. Vẫn lạc ở đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo hai người hít sâu một hơi. Đệ nhất là chấn kinh lục minh chiến lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên thần tông hai cái thanh niên đều là vượt qua võ hoàng kiếp, bước vào võ hoàng tồn tại, hơn nữa đều tu luyện lĩnh vực võ kỹ, chiến lực cường đại. Thu gia hai huynh muội người liên thủ đều đánh không lại trong đó một người, nhưng đối phương ở trong tay Lục Minh không có chút nào sức hoàn thủ. Lục Minh một bước không động liền đem hai người đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhị là chấn kinh Lục Minh thật bá đạo thủ đoạn, trực tiếp đem người thôn phệ làm thây khô, thôn phệ hai người tinh huyết năng lượng sau, Lục Minh bắt đầu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bây giờ bước vào võ hoàng, tu luyện thành long thần chiến thể, thôn phệ luyện hóa lực lượng so với trước kia cũng mạnh hơn một mảng lớn. Hai người tinh huyết năng lượng rất nhanh liền bị Lục Minh luyện hóa không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên không có gì trọng dụng. Lục Minh âm thầm lắc lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ đến năng lượng, đối với tăng lên chân nguyên, cô đọng linh thể, vẫn là vẫn như cũ hữu dụng. Nhưng đối với lĩnh vực tăng lên, lại một chút tác dụng đều không có. Lĩnh vực, cùng ý cảnh không giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý cảnh, có ý cảnh phù văn, có thể thôn phệ luyện hóa, hòa vào tự thân ý cảnh phù văn bên trong, từ đó tăng lên tự thân ý cảnh. Nhưng lĩnh vực lại càng thêm kỳ diệu, cũng không có thực chất, chỉ là võ giả bản thân một loại cảm ngộ mà thôi. Hư vô phiêu miểu, tự nhiên không thể thôn phệ luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, lĩnh vực còn cần dựa vào bản thân lĩnh ngộ đột phá. Bất quá, Lục Minh cũng coi như hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chỉ cần đem tâm tư hoa ở phía trên lĩnh vực liền có thể chân nguyên tăng lên, vẫn như cũ đáng tin thôn phệ luyện hóa lực lượng đến tăng lên. Này so với những người khác, là một cái ưu thế cự lớn. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh tiến lên hỏi. Không có việc gì, các ngươi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, chúng ta chỉ là một chút vết thương nhỏ, điều tức một cái liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh nói, Lục Minh, người tiếp tục tu luyện a, chúng ta làm người hộ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Hạo nói, Lục Minh lắc lắc đầu, nói, không cần, đạo kia thiên đạo vết khắc, cũng không phải là quá mức huyền ảo. Ta cũng đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, lại tiếp tục lĩnh ngộ, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không quá lớn thu hoạch. Các ngươi vẫn là trước chữa thương a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi qua vừa mới một phen lĩnh ngộ, hỗn độn lĩnh vực có chút tăng lên, không những triệt để vững chắc, cũng đến nhất cấp trung kỳ bộ dáng. Lĩnh vực chia làm cửu cấp, Lục Minh chỉ có đem hỗn độn lĩnh vực tu luyện tới nhị cấp, tu vi mới có thể đột phá nói võ hoàng nhị trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo ngồi xếp bằng, ăn vào một khỏa liệu thương đan dược, bắt đầu chữa thương. Sau 2 giờ, hai người thương thế cũng đã tốt không sai biệt lắm. Ba người liền không có ở này dừng lại, bay lên không, hướng về phía trước phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi, bọn họ lại đụng phải một chút kiến trúc, hoặc là động phủ. Bất quá đều bị người đoạt trước một bước. Ba người cũng không có dừng lại, một mực tiến lên. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mảnh rộng lớn chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phía trước là một mảnh to lớn vô ngần khu kiến trúc. Từng tòa to lớn cung điện, đứng sừng sững ở một khối bình nguyên. Xa xa, Lục Minh bọn họ đều có thể nhìn thấy so những cái kia cung điện. Có bóng người lấp lóe. Có rất nhiều người ở thăm dò phiến khu vực này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn như vậy một mảnh khu kiến trúc. Chẳng lẽ là đại đế tẩm cung? Coi như không phải. Cũng là khó lường đại nhân vật chỗ cư trụ. Tuyệt đối có bảo vật. Thu Hạo mắt sáng rực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta xuống dưới thử thời vận. Lục Minh mở miệng. Ba người phi hành mà xuống. Rơi vào một tòa cự sơn cung điện phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, trong cung điện, bộc phát ra kinh người oanh minh thanh. Ba người đến gần xem xét, phát hiện hai cái thanh niên, chính đang kịch liệt giao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy thi thể, máu tươi chảy ròng, đều còn chưa khô cạn. Đem bảo vật giao ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thanh niên hét lớn, hướng về một cái khác thanh niên triển khai điên cuồng tiến công. Mơ tưởng, bảo vật, người có duyên đến, tất nhiên bị ta được đến. Đã nói lên ta cùng với bảo vật hữu duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác thanh niên giống to, đánh rắm, ta giết ngươi, bảo vật liền cùng ta có duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước người kia giống to, hai người kịch chiến, đem cung điện đều đánh rách ra, vỡ nát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, nơi này xuất hiện bảo vật, đám người tranh đoạt, hiện trường những cái kia thi thể, đều là tiến đến nơi đây thiên kiêu. Nhưng bây giờ, đều chết, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng, ba người quay người rời đi, hướng về cái khác cung điện đi đến. Vù, vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, từ trong một tòa điện vũ, bay ra lần lượt từng bóng người, có chừng hơn 100 người, đều là tiến đến nơi đây thanh niên. Hiện tại sắc mặt đều rất trắng bạch. Trốn, trốn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau trốn, những cái này thanh niên nhao nhao kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, bên trong tòa cung điện kia, bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít minh văn. Sau đó một tòa đại trận phù hiện, đen nhánh phong mang, vạch phá hư không, hướng về những cái kia thanh niên đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.